Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, bốn lần tăng phúc. Thanh Lâm sắc mặt khó coi, Lâm Đồng Phỉ thực lực mạnh bao nhiêu, hắn căn bản là cảm ứng không đi ra, hôm nay hay là áp chế tại tinh hoàng cảnh, nếu không áp chế, lại sẽ như thế nào khủng bố. Tiểu sư đệ, đệ nhị chiêu a hát, Lâm Đồng Phỉ cười cười, tay phải tìm tòi, bốn phía năng lượng lập tức bắt đầu cuồng bạo, phảng phất bị hấp dẫn, lấy cực kỳ tốc độ đáng sợ tại trong bàn tay còn lại ngưng tụ. Chỉ là trong một chớp mắt, liền hóa thành một cái chừng trăm trượng to lớn hư ảo thủ trưởng. Tại Lâm Đồng Phỉ cái kia bình thản dáng tươi cười phía dưới, mãnh liệt hướng Thanh Lâm vỗ. Thanh Lâm sắc mặt đại biến, sau lưng đệ nhị song vũ dực hoàn toàn triển khai. Tại triển khai nháy mắt, cái kia nguyên vốn thuộc về thủ trưởng, thuộc về Lâm Đồng Phỉ cuồng bạo năng lượng, đúng là bị hắn sinh sinh cướp đoạt một chút, càng là tại cướp đoạt về sau, trực tiếp dung nhập trong cơ thể, làm cho hắn toàn thân thực lực bạo tăng gấp 2. Ô, thần dực chi thuật, hai cặp vũ dực, Lâm Đồng Phỉ đồng tử hung hăng co rút lại một phen. Hít vào khí lạnh, nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt chính giữa, bội phục càng lớn, thực không biết ngươi đến cùng là như thế nào một cái quái dị thai. Cái này thần dực chi thuật, mà ngay cả sư tôn tại tự nghĩ ra thời điểm, cũng là dùng mấy năm thời gian, vừa rồi ngưng tụ ra đệ nhất song vũ dực a. Mà ngươi cái này đoạn ngắn không đến một tháng, liền ngưng tụ ra hai cặp, thật sự là, quá yêu nghiệt rồi. Lời nói mặc dù như thế, nhưng này thủ trưởng nhưng lại hào không ngừng lại. Hắn những nơi đi qua, không gian từng khúc xé rách, nhiều tiếng khí bạo không ngừng truyền ra. Một đầu to và dài hắc tuyến, hướng Thanh Lâm lan tràn mà đi, còn chưa tới gần. Cái kia thủ trưởng uy áp cùng trưởng phong là được gợi lên Thanh Lâm sợi tóc, càng là làm cho hắn hô hấp đều dồn dập lên. Tăng phúc gấp 2 thực lực về sau, Thanh Lâm cũng không có trực tiếp công kích, mà là cắn răng phía dưới, thủ trưởng một phen làm lòng người kinh hãi huyết sắc hồng mang, rồi đột nhiên hiển hiện, đây là thiên kiếp. Lâm Đồng Phỉ nao nao lộ ra khiếp sợ. Ngươi có thể khống chế thiên kiếp chi lực? Hừ, Thanh Lâm hừ lạnh một tiếng, cũng không để ý tới. Cái kia màu đỏ thiên kiếp chi lực tại hắn gấp 2 tăng phúc phía dưới, trở nên như Thanh Lâm phẩm chất, tại Thanh Lâm điều khiển bên trong, cũng là hóa thành một cái 10 trượng tả hữu thủ trường. Hướng Lâm Đồng Phỉ đập đi, oanh, cả hai chạm vào nhau. Lập tức xuất hiện kinh thiên động địa nổ mạnh, bốn phía hết thảy hoa cỏ tất cả đều nát bấy, làm như tận thế, trên bầu trời một mảnh âm u, đại lượng vết nứt không gian hiển hiện, mà ngay cả khoảng cách nơi đây có mấy trăm ở bên trong núi lớn, đều ẩn ẩn sinh ra dao động, phảng phất muốn sụp đổ. Cái kia màu đỏ thiên kiếp biến thành làm thủ trường, tại giữ vững được nháy mắt về sau, ầm ầm sụp đổ, lần nữa phản hồi Thanh Lâm trong cơ thể, mà Thanh Lâm thân thể thì là liền lùi lại mấy chục bước. Thần sắc tái nhợt, lại là một ngụm máu tươi phun ra. Hắn toàn thân, càng là xuất hiện vết rạn, hóa tôn quả tác dụng tại lúc này hoàn toàn thể hiện đi ra. Thanh Lâm trên người cái kia chút ít vết rách, cơ hồ là tại xuất hiện trong nháy mắt, liền lập tức khôi phục. Hơn nữa theo cái kia kiên cố huyết nhục nhìn về phía trên, tựa hồ còn nếu so với trước khi càng thêm cường đại. Hóa tôn quả, truyền thuyết chi vật, có người từng nói, nếu có được tay, bất tử bất diệt, chuyện đó tuy nói có chút khuếch đại, có thể Thanh Lâm nhưng lại khắc sâu cảm nhận được rồi. Trừ phi là bị trực tiếp đánh chết, cũng hoặc là bị thụ thật sự khó có thể trị liệu tổn thương. Bằng không mà nói, hóa tôn quả đều có thể lập tức trị hết. Cùng lúc đó, Lâm Đồng Phỉ biến thành trăm trượng thủ trưởng, cũng là xuất hiện một tia vết rạn. Cái này vết rạn càng lúc càng lớn. Đến cuối cùng, tại Lâm Đồng Phỉ cười khổ chính giữa, chậm rãi nghiền nát, tiểu sư đệ thật sự là hảo thủ đoạn a. Tuy nói ngươi giờ phút này cái là linh đan sơ kỳ, có thể nếu là thật sự hợp lại, sợ là bản thân sơ kỳ cũng không thể đem ngươi như thế nào. Lâm Đồng Phỉ thở dài, Thanh Lâm trầm mặc, nội thị chỉ chốc lát, trong cơ thể cái kia đột phá thời điểm, chỗ hình thành linh đan, giờ phút này đã tiêu hao 1/5 lực lượng, như thế xuống dưới, căn bản là tiếp không được Lâm Đồng Phỉ 10 chiêu. Cho ta xem, ngươi còn có nào thủ đoạn? Lâm Đồng Phỉ cười lớn một tiếng, chẳng biết tại sao, hắn xem lên trước mặt cái này sớm đã dự định tiểu sư đệ. Cũng là càng xem càng thuận mắt, oanh, lời nói không rơi, Lâm Đồng Phỉ lần nữa đánh ra một chưởng, cùng lúc trước đồng dạng, chỉ có điều, một chưởng này, trọn vẹn hơn 200 chưởng. Thanh Lâm sắc mặt âm trầm, cắn răng phía dưới, cái kia giấu ở trong cơ thể đệ tam song vũ dực. Triệt để triển khai, cái gì? Lâm Đồng Phỉ trợn mắt há hốc mồm. Còn có đệ tam song vũ dực. Tiểu sư đệ, ngươi, Thanh Lâm cho khiếp sợ của hắn thật sự là rất nhiều. Tinh lực nhiều khó hấp thu. Hắn không phải không biết nói. Nếu chỉ luận hấp thu tốc độ, không ai nói mình, cho dù là sư tôn, chỉ sợ cũng không kịp Thanh Lâm 1/1000 a hát. Giờ phút này Thanh Lâm, tại đệ tam song vũ dực triển khai thời điểm, trong cơ thể oanh một tiếng, cái kia linh đan trực tiếp bị cuồng bạo năng lượng triệt để tràn ngập. Hắn toàn thân tựa hồ cũng cổ đãng mà bắt đầu, vạt áo không gió mà bay, một đầu yêu dị thon dài tóc tím phiêu tán sau lưng. Tuấn Mỹ khuôn mặt triệt để hiện ra ở Lâm Đồng Phỉ trước mắt. Tướng mạo ngược lại là cùng sư huynh có vừa so sánh với. Lâm Đồng Phỉ mỉm cười. Thủ trưởng đột nhiên đánh ra, Thanh Lâm một bước đạp đấy, thân ảnh rồi đột nhiên lao ra, cái kia màu đỏ thiên kiếp xuất hiện lần nữa, hướng phía Lâm Đồng Phỉ biến thành làm hư ảo thủ trưởng. Hung hăng đập đi, oanh, đất rung núi chuyển, tại loại công kích này phía dưới, đại địa triệt để xuất hiện vết rạn, phảng phất địa chấn, cái kia rậm rạp chằng chịt mạng nhện. Hướng phía xa xa nhanh chóng lan tràn. Cùng lúc đó, cái này sóng âm to lớn, càng là làm cho xa xa lung lay sắp đổ sông núi. Xuất hiện băng liệt, từng khối cự thạch từ trên núi sập rơi, trọn vẹn mấy mét đỉnh núi. Tại lúc này đây oanh kích phía dưới, trực tiếp sụp đổ, Thanh Lâm trong cơ thể nổ vang. Cái kia rất mạnh va chạm chi lực, cơ hồ làm hắn hộ khẩu băng khai mở. Nếu là không có hóa tôn quả, hắn tuyệt đối tin tưởng chỉ lần này một kích, chính mình sẽ gặp trọng thương hôn mê. Hắn dù sao cái là linh đan cảnh, tuy nói tăng phúc 4 lần lực lượng, có thể cùng tinh hoàng cảnh ở giữa chênh lệch hay là quá lớn. Đương nhiên Lâm Đồng Phỉ bản thân không phải tinh hoàng cảnh, hắn phát ra mỗi một lần công kích đều có pháp tắc chi uy, tuy nói giờ phút này đem tu vi áp chế tại tinh hoàng cảnh, có thể nếu là ngang cấp tinh hoàng cảnh cường giả cùng hắn đối chiến, đồng dạng muốn thua. Có lẽ Thanh Lâm nếu là đối mặt chính thức tinh hoàng cảnh, cho dù không phải địch thủ, lại cũng không phải là không có chạy trốn khả năng. Linh đan cảnh tại tinh hoàng cảnh trong tay còn có chạy trốn khả năng. Chỉ lần này một điểm, liền đủ để khiếp sợ hậu thế. Sư tôn đã từng nói qua, ba song vũ dực, khả dĩ điệp gia tăng phúc 4 lần thực lực. Chuyện đó quả nhiên không giả. Cái kia thần dực chi thuật, không hổ là tứ cấp bản đồ cường giả, thậm chí nghĩ lấy được nghịch thiên thuật pháp A-hát. Nhìn qua, lên trước mặt cái kia nhanh chóng sụp đổ thủ trưởng, Lâm Đồng Phỉ lắc đầu thở dài. Tiểu sư đệ, ngươi nếu có đệ ngũ song vũ dực, tăng phúc 16 lần thực lực, tăng thêm cái này khủng bố thiên kiếp chi lực, sợ là ta cái này tinh hoàng cảnh cũng không thể đem ngươi áp chế. Nghe vậy, Thanh Lâm lộ ra cười khổ, thầm nói, liền đệ tứ xong đều không có, gì Đàm đệ ngũ xong, còn không phải lão gia hỏa kia quá keo kiệt. Bất kể như thế nào, sư tôn mà nói ta vẫn còn muốn tuân theo, bằng không thì trừng phạt thế nhưng mà ta. Lâm Đồng Phỉ bất đắc dĩ bĩu môi, lập tức nghiêm mặt nói, chiêu thứ tư rồi, tiểu sư đệ, lại để cho sư huynh nhìn xem, ngươi còn có nào lệnh sư huynh khiếp sợ đích thủ đoạn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.